Ma vực liệp diễm sử thi, chương 297, trương gia thảm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nam học viên thì ánh mắt hiện ra vẻ si cuồng, còn nữ học viên Thủy Tâm học viện liền lập tức nhận ra là Linh Lung sư muội. Đối với các nàng rất quen thuộc, tứ trưởng lão sắc mặt như đưa đám, dĩ nhiên hiểu rõ nha đầu này ý tứ chính là châm chọc câu nói trước đó của Trương Tử Liệt. Ánh mắt lão nhìn lên cao, thật không ngờ tam sắc lôi kiếp thật sự đánh xuống, mà thần thức thăm dò lại không phát hiện ra điều gì khác thường khiến lão nhíu mày không hiểu. Lão đầu tử, đừng nghĩ nữa. Kẻ họ Trương này ăn nói không chút thành thật, làm sao có thể thích hợp với tỷ tỷ của ta. Chấm, Linh Lung phiêu nhiên nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh Mạc Thủy Giao, lập tức ôm chầm lấy nàng, cười khúc khích nói. Mạc tỷ tỷ tỷ xem, tên họ Trương đó không phải là loại gì tốt, ngay cả ông trời cũng không ưng ý hắn. Tỷ gả cho hắn ta thật là ủy khuất, cảm ơn muội. Mạc Thủy Giao khẽ cười, bàn tay đặt lên đầu Linh Lung khẽ xoa nhẹ, nàng dĩ nhiên hiểu đây chính là do tiểu sư muội này bày trò. Trong lòng nàng hết sức cảm động, bình thường nhìn Linh Lung đối với nàng luôn có một bộ dáng nhí nhảnh của trẻ con nhưng hiện tại lại hết sức đáng tin cậy. Tiểu Oa Nhi, ngươi đừng tưởng sẽ qua mặt được lão phu. Không biết nữ hoa ngươi giở trò gì, mau mau dừng tay lại. Tứ trưởng lão tức giận, trong lòng nóng như lửa đốt nhìn Trương Tử Liệt bị đánh cho đen thui cả mặt mũi, da thịt cháy khét bốc ra mùi thịt nướng, nhìn vô cùng thảm hại nhưng lão lại không dám tiến đến trợ giúp. Bởi lẽ chính lão cũng sợ vào đó sẽ bị lôi kiếp làm cho liên lụy. Linh Lung bĩu môi, không chút khách sáo trả lời. Lão già, sống chết của hắn thì liên quan gì đến ta? Hắn chết càng tốt, hắn chết thì Mạc sư thì sẽ không cần phải gả cho hắn nữa. Ngươi, giỏi lắm, muốn đắc tội với thánh địa sao? Gương mặt của tứ trưởng lão nhăn nhúm hết sức khó coi, tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Lão chỉ vừa mới dứt lời, một tiếng hét thảm thiết liền vang lên, lão hoảng sợ quay đầu lại nhìn, đã thấy pháp bảo hộ thuẫn của Trương Tử Liệt bị đánh cho vỡ nát, lôi đình vạn thế đánh thẳng vào đầu, mái tóc của gã bị đốt cho chọc lóc, toàn thân y phục vỡ vụn không còn một mảnh vải, từ trên xuống dưới đen như than, nằm trên mặt đất co giật liên hồi. Hì hì, bộ dáng như vậy mà còn dám tự xưng là thiên tài. Linh Lung che miệng cười khẽ tỏ ra chán ghét nói, một chút cũng không muốn nhìn bộ dạng của Trương Tử Liệt. Đám nữ tử xung quanh đều quay đầu đi, xấu hổ không dám nhìn. Trương Tử Liệt thảm trạng quả thật không nỡ nhìn, da thịt đen như than, lông tóc bị đốt cho trụi lùi, đặc biệt là bên dưới tiểu dương căn dài một lóng tay làm cho đám nam nhân nhìn vào đều cảm thấy đối với bản thân vô cùng tự tin. Khốn kiếp, tứ trưởng lão vẻ mặt liền xám như cho tàn, lập tức để người Trương gia đem Trương Tử Liệt phục dụng đan dược khôi phục thương thế. Lần này quả thật là khiến lão mất hết cả mặt mũi, cảm nhận ánh mắt chế giễu xung quanh của đám đông làm cho đám người Trương gia đều không biết giấu mặt đi đâu. Tứ trưởng lão ánh mắt chuyển sang nhìn Linh Lung, hận ý cực thịnh, dồn nén hết toàn bộ oán khí vào nàng. Tiểu Oa Nhi, tất cả là do ngươi bày trò, làm mất mặt người thánh địa, dùng mạng để đổi đi. Vừa dứt lời, bàn tay của lão đã tụ ra bạch quang trường pháp như nhật nguyệt tế thiên, làm chói rọi vạn dặm xung quanh, ai ai cũng tránh không khỏi phải che mắt vì sợ bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thủy Giao vậy mà không ngờ tới tứ trưởng lão của thánh địa không màng chút nào danh phận của bản thân mà dám ra tay đối với hậu bối. Mạc Thủy Giao cảm thấy hết sức bất bình, đem Linh Lung kéo ra phía sau nàng, tế ra viên Thủy Châu chặn trước người, ngăn cản thế công của tứ trưởng lão. Tránh ra, cho dù ngươi là nữ nhân của Trương tiểu tử chống đối ta thì cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Phi, ai mà thèm làm nữ nhân cho tên họ Trương đó. Hôn nhân của Mạc Thủy Giao ta sẽ tự do chính ta quyết định. Mạc Thủy Giao so với khi trước đã không còn chút nào bận tâm về quyền thế của thánh địa, đặc biệt là khi Linh Lung đã vì nàng mà ra mặt đắc tội với đối phương, càng làm nàng kiên quyết hơn. Hạnh phúc của nàng phải do chính nàng nắm lấy. Đứng ở bên cạnh, Mạc Thu Hồng chứng kiến tất cả, nhận ra sự thay đổi trong lòng Mạc Thủy Giao, âm thầm cảm thấy vui mừng, nàng nhanh nhẹn bước ra đứng chắn trước mặt hai nữ, nói. Thủy Giao yên tâm. Sư phụ sẽ không để ai làm hại đến ngươi. Mạc Thủy Giao ngơ ngác nhìn thân ảnh của sư phụ đứng chắn trước mặt nàng, hết sức cảm động. Tứ trưởng lão thật không ngờ rằng ngay cả Mạc Thu Hồng cũng đứng ra chống lại hắn, hai mắt lão đỏ lên, điên cuồng gào thét. Mạc viện trưởng, ngươi như vậy là chống lại với cả thánh địa. Bản thân ta chỉ bảo vệ đệ tử của mình mà thôi. Mạc Thu Hồng không mặn không nhạt trả lời, hết sức nghiêm túc nhìn lão, lần này tứ trưởng lão không còn chút nào băn khoăn, hiển nhiên là đã bị chọc giận đến cực điểm. Dùng 9 phần lực lượng đè ép mà xuống, bạch quang thủ trưởng ở trên không thật sự nghiền nát mà tới. Đã như vậy thì Thủy Tâm học viện cũng nên đổi chủ rồi. Chết đi, Nguyệt Quang Thánh Trưởng, một luồng cực quang mang theo thánh khiết lực lượng làm cho toàn bộ đoàn người trong đại sảnh hít thở không nổi, thậm chí còn có đệ tử bị khí thế của tứ trưởng lão làm cho tan xác, dẫn đến tình cảnh toàn học viện hỗn loạn một mảng. Mạc Thu Hồng nhìn thấy học viên của mình bị hại chết liền hết sức tức giận, cũng dùng toàn bộ bản lĩnh của mình tụ ra một chiếc thủy đỉnh giơ cao lơ lửng trước người. Thủy Tâm Đỉnh, Hải Cuồng, vốn tưởng rằng kế tiếp sẽ là một màn thiên băng địa liệt, nào ngờ ngay sau đó liền hoàn toàn yên tĩnh, không có cảnh tượng các loại thủ đoạn của hai vị cường giả va chạm vào nhau, mà khí thế bức người của tứ trưởng lão cũng biến mất vô tung. Uy áp biến mất làm cho đám học viên thở ra một hơi, mở to mắt nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. Chỉ là vừa mới nhìn thấy tình huống tiếp theo đã khiến cho bọn họ mắt mở thật to. Đứng giữa hai vị cường giả thiên tôn, một nam tử trẻ tuổi cầm một bên tay của tứ trưởng lão trực tiếp bẻ gãy cánh tay của lão, máu tươi theo đó mà chảy ra như suối, rơi đầy xối xả trên mặt đất. À hát hát hát, tứ trưởng lão của thánh địa hét lên, chỉ kịp nhận thức được đau đớn mang đến, dù cho thần tôn cảnh cường giả bị đứt cánh tay so sánh tới xem thì đau đớn mức đó cũng chẳng là gì, nhưng trường hợp đặc biệt đây là khi toàn bộ đạo nguyên lực của lão đều dồn vào cánh tay, làm cho đạo nguyên lực bị cắt đứt còn ảnh hưởng đến cả tinh thần thức hải, khiến lão đau đớn đến cùng cực. Bốp, tiếng hét vừa vang lên, nam nhân kia liền nhẹ nhàng tát lên mặt của lão, sau đó thân hình của lão bay ngược lại đâm sầm vào đám người của Trương gia. Máu tươi cuồng phún mà lan tràn ra khắp mọi nơi, cũng không biết là của người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt động tác nhẹ nhàng tựa như nước chảy mây trôi, nhìn nam nhân kia giống như không dùng chút sức lực nào, toàn bộ diễn biến trong một cái chớp mắt làm cho toàn trường tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi. Là hắn, Mạc Thủy Giao nhìn rõ bóng dáng của nam nhân kia trong lòng tràn ngập tư vị, không biết nên đối diện với hắn như thế nào. Linh Lung thì lại vui vẻ chạy đến, nhảy sổ vào trong lòng nam nhân trước sự ghen tị âm thầm của đám nam học viên. Giả đại ca thật là lợi hại, Linh Lung yêu chết ca. Giả Khinh Yêu ôm chầm lấy Linh Lung, ánh mắt dần chuyển sang nhìn Mạc Thủy Giao thì liền lập tức rời đi làm nàng ủy khuất đến tức ngực rậm chân. Cho đến khi ánh mắt của hắn chuyển hướng nhìn sang một bên thì sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy lẫn trong đám người, đứng bên cạnh Tuyên Cơ là một mỹ thiếu phụ bàn tay đang ôm lấy eo nàng mặc cho Tuyên Cơ giãy giụa tỏ ra khó chịu. A, là mẫu thân. Linh Lung thấy sắc mặt của Giả Khinh Yêu thay đổi thì cũng hướng theo ánh nhìn của hắn, nhận ra Thủy Linh đang đứng trong đám nữ học viên thì hết sức vui mừng. Kể từ khi mẫu thân của nàng biến mất thì nàng còn chưa có cơ hội được gặp lại, thật không ngờ đến có thể thấy mẫu thân ở chỗ này. Vốn Linh Lung nghĩ sẽ đi đến cùng mẫu thân nàng nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy mẫu thân đang không chú ý đến nàng thì lại tỏ ra không vui. Quay mặt đi ôm chặt lấy cánh tay của Giả Khinh Yêu, vẫn là cảm giác ở bên cạnh Giả đại ca của nàng là tốt nhất. Giả lang, Giả công tử, từ bên ngoài cửa chính của Thủy Tâm học viện có hai thiếu nữ bước vội mà vào, lập tức như làn gió xuân tẩy rửa đi mọi ô uế, hai đại mỹ nữ một thanh lãnh cao ngạo, một ngạo kiều nho nhã cùng nhau xuất hiện làm cho toàn bộ trái tim nam nhân bên trong đại sảnh tim đập thình thịch. Khung cảnh u ám, huyết tinh cứ như vì sự xuất hiện của hai nàng mà biến mất tựa như là sự gột rửa của trần gian. Quang Chi Lâm từ nãy đến giờ lẫn vào bên trong chỗ mà đám người kim nhân học viện tụ tập, nét mặt tỏ ra khó chịu khi thấy trưởng lão nhà mình bị đánh cho thê thảm. Khi ánh mắt nhìn thấy hai vị mỹ nữ liền lóe sáng, động lòng đến cực điểm. Từ lúc hắn gia nhập kim nhân học viện đến giờ có lẽ đây chính là mỹ nữ làm cho hắn động dung nhất. Trong lòng liền hạ quyết tâm cùng đem hai mỹ nữ này thu lại. Ở trong đại sảnh mặc dù còn có Mạc Thủy Giao mỹ mạo không chút thua kém, thậm chí còn có Mạc Viện Trưởng, Tuyên Cơ Lão Sư hay Thủy Linh đều là những nữ nhân có mỹ mạo vô song, nhưng các nàng đều có khăn che đi khuôn mặt cho nên không hề có tác động nhiều như vậy. Có lẽ do chạy vội nên hai mỹ nữ còn chưa có đeo khăn che mặt cảm nhận được ánh mắt của toàn trường đều nhìn vào mình. Thượng quan Vân Ngọc nhíu mày tỏ ra khó chịu, lập tức mang lại khăn che mặt tránh né ánh mắt của đám nam nhân. Thiên Linh Đình thì không một chút nào quan tâm, thoáng cái khi thấy sư phụ Tuyên Cơ liền dùng mình bước đến. Giả lang, đã xử lý xong rồi sao? Thượng quan Vân Ngọc sau khi nghe nói kẻ thù đầu sỏ gây ra cái chết của phụ thân nàng là Trương gia xuất hiện tại đây thì mang theo sát khí mãnh liệt đi cùng với hắn. Giả Khinh Yêu di rời sự chú ý khỏi Thủy Linh, tạm thời tránh gây cho nàng ta sự hứng thú, quay sang ôm lấy một bên eo thon của Thượng quan Vân Ngọc, hai tay hai vị mỹ nữ hướng ánh mắt về phía Trương gia. Trương gia ở bên đằng kia, nàng tự xử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Vân Ngọc ánh mắt chuyển sang nhìn làm cho đám Trương gia đang ngơ ngác nhìn nàng cảm thấy kỳ quái, lập tức sau đó cảm giác được sát khí lan tỏa toàn bộ trong ánh mắt của mỹ nữ khiến cho bọn chúng rùng mình. Hiện tại Trương gia đến cầu thân mà lại biến thành bộ dáng thê thảm, Trương Tử Liệt thì nửa sống nửa chết, mà tứ trưởng lão của thánh địa còn bị người ta đánh cho biến thành mảng thịt bầy nhầy, dùng chút quang thuật nguyên tố duy trì một chút sinh cơ. Nếu lúc này mỹ nữ kia có ý định ra tay tàn sát, làm sao bọn chúng có thể ngăn cản? Cách Trương.